Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch hòa thượng, giảng sư. Giờ phút này nơi đạo tràng chúng con đã được trang nghiêm thay lời hành giả, thành kính cung thỉnh hòa thượng quang lâm pháp tòa, ban bố pháp thoại cho đạo tràng tu học chúng con. Ban chung cổ trỗi chuông trống bát nhã cung thỉnh hòa thượng quang lâm pháp tòa. Toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm cung đón bước chân hòa thượng quang lâm pháp tòa. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng đăng lâm pháp tòa. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng, kính mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Chúng con thành tâm bái thỉnh hòa thượng an tòa, kính mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, trước tiên giờ phút này xin đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn thật dài để thành kính khánh tuế và chúc mừng hòa thượng vừa được Trung ương Giáo hội tấn phong lên hàng giáo phẩm hòa thượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý hành giả hiện diện trên pháp tòa là một vị giảng sư đã dành rất nhiều tâm huyết cho tu viện Tường Vân chúng ta, cũng như đã để lại rất nhiều những tình cảm cho đạo tràng tu viện Tường Vân mỗi khi hòa thượng quang lâm về đạo tràng tu viện Tường Vân. Hòa thượng pháp hiệu là Hòa thượng Tiến sĩ Thích Bửu Chánh, ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, trụ trì Thiền viện Phước Sơn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xin giới thiệu đến toàn thể quý vị. Trong buổi chiều ngày hôm nay, khóa tu một ngày an lạc lần thứ 102, đạo tràng tu viện Tường Vân chúng con lại được diễm phúc hòa thượng đã bất từ bì nguyện hứa khả và quang lâm về tu viện Tường Vân để ban bố một thời pháp thoại. Đây quả là một hạnh nguyện vô cùng to lớn của một vị giảng sư. Chúng con thay lời cho thượng tọa trụ trì, trưởng ban tổ chức cùng toàn thể hành giả thành kính đảnh lễ tri ân hòa thượng đã quang lâm về tu viện Tường Vân chiều hôm nay. Giờ phút này toàn thể hành giả chúng con xin hướng tâm về pháp tòa, thành kính đảnh lễ và cung thỉnh hòa thượng bắt đầu buổi pháp thoại chiều hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Chiều hôm nay quả là một nhân duyên được có dịp đến để sinh hoạt trong khóa tu của chư Phật tử tại chùa Tường Vân. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2019. Sáng hôm nay thì có một cái buổi hội ngộ sau 30 năm mà chúng tôi cùng các chư tăng ni là học sinh của khóa 2 trường cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 2 do Hòa Thượng Thích Minh Châu làm hiệu trưởng, thì chúng tôi vào học là năm 1988 và ra trường và năm nay 2019 thì đúng 30 năm cái ngày đến học đầu tiên của cái trường cao cấp Phật học, nay là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng hôm nay thì có buổi họp mặt ở tại Học viện Lê Minh Xuân gần Phật Cô Đơn. Và sau 30 năm thì chúng tôi mới gặp lại. Và Đại Đức dẫn chương trình có giới thiệu là chúng tôi đã lên hàng Hòa Thượng. Ngày nào còn đi học, còn làm học trò, thì sau 30 năm thì trở lên là hàng chuẩn bị gần trời xa đất. Cho nên chỉ một nháy mắt, chỉ một nháy mắt thì chúng ta gần đất xa trời. Vì cứ tưởng tượng rằng lúc bây giờ chúng tôi còn là học sinh đi học vào thi đậu rồi người ta cho mình học, rồi bây giờ gặp lại những người bạn học cũ, bây giờ chúng tôi bây giờ thành đã ông cụ bà cụ hết rồi. Có những người đi phải có người dìu, vì có những vị đến học trễ cho nên bây giờ cũng khoảng là 70 tuổi, tức là U60, U70 của khóa chúng tôi. Mà mình người ta cho phép mình có 60 tuổi là mình chết rồi. Cho nên là thật sự mà nói cái buổi gặp mặt của chúng tôi sáng hôm nay rất là xúc động. Thật sự là đã gặp mặt sáng hôm qua tại chùa Vĩnh Nghiêm rồi, và sáng hôm nay là cái ngày lên gặp mặt tại học viện để thăm học viện. Vì Đại Đức dẫn chương trình có nói chúng tôi được tấn phong hàng giáo phẩm Hòa Thượng, cho nên chúng tôi nhắc cái kỷ niệm này, chứ còn nếu không thì chắc chúng tôi cũng cho qua rồi. Và chữ Hòa Thượng ở đây á, viết tắt từ chữ HT, mà HT tức là hết thời. Sao không vỗ tay mà cười không vậy? Ở ngoài đời á, ta nói hết thời con gái, còn trong đạo là hết thời tuổi trẻ của người xuất gia trẻ tuổi, gọi là hết thời. Nghe tới Hòa Thượng mà rầu rĩ râu ria ra rậm rạp, rờ răng rụng, rờ rúng rung rinh. Bởi vì là tu từ nhỏ tới lớn thì đúng 60 tuổi thì được phong Hòa Thượng. Thầy vô chùa từ năm khoảng chừng 6-7 tuổi rồi đi theo chùa đó, nhưng mà chính thức mà thọ sa di á thì năm 1974, năm nay là 45 năm. Và nếu người nào tu từ nhỏ tới lớn mà tuổi đời khoảng 60 trở lên thì được tấn phong Hòa Thượng. Còn nếu người mà bán thế xuất gia nửa đời hương phấn mới đi tu á thì không được, dầu già cỡ nào cũng được. Trên thường quý vị nghe mà nói hòa thượng là mấy ông này cũng tu cũng lâu lắm rồi mới được lên cái hàng gọi là chuẩn bị chết. Ở trong đạo nó cũng có cái niềm vui nè, mới vô tu là chú tiểu, rồi thọ sa di, rồi sau đó gọi là thọ tỳ kheo, thì bắt đầu tỳ kheo là đại đức. Rồi tu tới khoảng chừng tới 45 tuổi á, khoảng 45 tuổi và tuổi hạ của tỳ kheo phải 25 năm á, thì mới là thượng tọa. Rồi tu tới 60 tuổi đến 40 tuổi tu tỳ kheo á thì mới là hòa thượng. Thì thưa quý vị, chứ hòa thượng có một nghĩa thứ nhất á, là hết thời, quý vị biết rồi. Hay như hết thời rồi. Bây giờ mình không thể nào mà nói nhanh được, cũng không thể nào đi nhanh được, cũng không thể nào ăn nhanh được, mà phải đi chậm, nói chậm, ăn chậm, giống như người sắp chết vậy. Thì là tại vì nếu mình hòa thượng rồi mình đâu có được phát biểu theo ý mình được, mà rồi là đi đứng nằm ngồi suy nghĩ của mình nó cũng phải chậm lại. Bây giờ quý vị muốn lên hòa thượng thì làm cách đó, đúng không? Thầy xin chúc mừng những hòa thượng đang ngồi đây. Tức là phải nói chậm, đi chậm, ăn chậm, đánh chậm cũng chậm chậm thì mới lên hòa thượng được, đúng không? Đánh vợ cũng phải chậm chậm. Và cái người mà chậm á thì mới tu được, còn người nhanh á là tu khó tu lắm. Người chậm mình nó kiểm soát được chính mình, hạnh phúc thay thân được kiểm soát, hạnh phúc thay khẩu được kiểm soát, hạnh phúc thay ý được kiểm soát. Nếu người nào kiểm soát được chính mình á thì mà người đó là tu. Thắng ngàn quân địch ở chiến trường không bằng chiến thắng chính mình. Chiến thắng chính mình là chiến công dễ dàng nhất. Mỗi người phải tự thắng mình. Thì cái chữ hòa thượng nó có nghĩa gì đó. Một cái nghĩa chữ hòa thượng nữa, cái này là cái chương trình nó ngoài cái bài pháp. Tại vì nghe thầy giới thiệu chúng tôi là hòa thượng cho nên chúng tôi cũng xin chú giải chút xíu. Chứ cái bài pháp không phải tên đó, không phải cái giảng cái bài này. Chữ hòa thượng cũng có nghĩa viết tắt từ chữ HT. HT là hạ thổ. Viết tắt mà chữ hạ, hạ thổ. Còn sống thì hết thời, mà chết thì hạ thổ. Chứ nghe chữ hòa thượng này nó giống như có cái gì đó nó u ám mà nó buồn buồn gì đâu. Nên gặp những vị gặp chúng tôi gặp thầy cái chúc mừng thầy lên hòa thượng, bộ muốn tôi chết sớm hả? Đó. Bây giờ quý vị đỡ buồn ngủ chưa? Mục đích là để cho quý vị tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ rồi bắt đầu mới thuyết pháp được. Thường thường 1-2 giờ trưa này là buồn ngủ dữ lắm. Mà nhất là buổi sáng quý vị từ sáng tới giờ nó mệt rồi. Rồi giờ tiếp tục nữa thì nó mệt dữ lắm. Và chữ hòa thượng là viết tắt chữ HT. HT tức là hòa tán. Đó. Chữ H là chữ quả, chữ T là chữ tán, hòa tán. Hạ thổ là mai tán. Ở Việt Nam chúng ta là mai tán là chính, chôn là chính. Chúng tôi thầy thấy một số cái nghĩa trang mà người ta làm kiểu mà công viên nghĩa trang đó, một cái huyệt vậy tiền dữ lắm, giống như vào đó giống như đi du lịch tâm linh vậy đó. Thì nó là mai táng. Nhưng mà cái người Ấn Độ đó thì chết đó là họ hỏa táng. Người Campuchia, người Thái Lan, người Lào đó, họ chết họ hỏa táng vì họ ảnh hưởng cái văn hóa Ấn Độ. Cho nên đó là cái người mà chết rồi á thì á, một là mai táng tức là hạ thổ, hai là hỏa táng tức là đốt thiêu. Thì hòa thượng á nó gần tới cái đó, nó gần tới cái hỏa táng. Trên mỗi ngày chúng ta phải suy niệm về cái đó, suy niệm về cái hạ thổ và suy niệm về cái hỏa táng để mà mình mới tu được. Vì nào muốn lên hòa thượng thì nhớ mỗi ngày suy niệm về hạ thổ và suy niệm về hỏa táng, đúng không? Tôi sắp bị hỏa táng rồi, đọc. Đọc theo. Tôi sắp bị quả tán rồi. Tôi sắp bị hạ thổ rồi. Mỗi ngày quý vị mình đọc được sáng 3 lần, trưa 3 lần, tối 3 lần, bảo đảm quý vị trẻ ra 10 năm. Chết rồi còn sợ gì nữa, còn lo gì nữa. Đúng không? Ăn được, ngủ được là tiên. Ăn không được, ngủ không được, mất tiền thêm lo. Cho nên cái người mà nghĩ là mình sắp quả tán, mình sắp hạ thổ rồi, mình không có lo nữa. Đúng không? Quẳng gánh lo đi và vui sống. Nó có cái tác phẩm đó, nổi tiếng đó. Cho nên mình nghĩ mình quả tán, mình nghĩ mình hạ thổ, cái tên mình không lo nữa. Quanh người chết biết bao người than khóc, hỡi người thân sao vội bỏ ra đi. Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Mình suy gẫm như vậy đó thì mình mới tu được. Mà tu được á là phước báo đầy mình. Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Do đó mình suy gẫm về cái chữ hòa thượng này, mà nghe nghĩa quả tán hoặc nghe nghĩa là hạ thổ thì mình sẽ tu được. Mang theo gì trên mình mảnh giải liệm, còn lại chi bia mộ khắc đôi hàng. Dầu muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Đó, khi mình chết rồi, quả tán rồi, khi mình chết đi người ta liệm mình bằng một tấm vải, rồi cuối cùng không có gì hết. Nếu mà đốt đi á, ta bỏ vô hũ cốt á, thì có cái tấm bia nhỏ dán trên hũ cốt đó, vậy thôi. Còn nếu như mình chôn á, thì nó cũng có một tấm bia trước cái mộ. Đó là cái tài sản cuối cùng của mình. Xin chúc mừng quý vị có một tài sản như vậy. Bây giờ nghĩ tới nó tự nhiên cái mình tu được liền, tu liền. Đúng không? Mình đang giận chồng mình, giận vợ mình, thì mình nghĩ tới nó tự nhiên mình hết giận. Mà hết giận thì mới tồn tại được chứ. Còn nếu mình giận á, mình giận thầy mình, giận sư phụ mình, mình giận đệ tử mình, giận chồng mình, giận vợ mình, giận con mình, giận anh em mình, thì mình sẽ đau khổ dữ lắm. Nếu mình khó chịu á thì mình mệt dữ lắm. Mà chịu khó thì mình khỏe. Đề tài hôm nay thầy xin trình bày cho quý vị mang tên là khó chịu hay là chịu khó. Khó chịu hay là chịu khó. Mình chọn một trong hai thôi. Khó chịu hay chịu khó. Tức là mình chọn chịu khó, nhưng mà mình thường mình khó chịu. Đúng không? Mình chọn cái pháp môn tu là chịu khó, nhưng mà thường ngày của mình á là khó chịu. Đúng không? Mà cái người nào nhìn được cái tâm chịu khó hay tâm khó chịu của người của mình á thì mình mới tu được. Nếu mình nhìn được cái tâm khó chịu á thì mình khỏi khó chịu, mình hết khó chịu. Đọc cho thầy câu này, câu này quý vị đọc rồi, đọc lại thôi. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Đó, tức là nhìn cái tâm khó chịu của mình. Đúng không? Khi mình nhìn được cái tâm khó chịu của mình á thì mình hết khó chịu. Quý vị biết rằng Tôn Ngộ Không nè, Đường Tăng nè, Tề Thiên Đại Thánh nè, là Tôn Ngộ Không, Chư Bất Giới nè, rồi vân vân, một đoàn đi thỉnh kinh như vậy đó, thì Tôn Ngộ Không á hay là là cái người đi hộ pháp cho ngài Đường Tăng. Và trên đường đi vậy đó thì Đường Tăng gặp rất nhiều yêu quái. Mà khi mà yêu quái gặp Tề Thiên Đại Thánh á, tức là Tôn Ngộ Không á, thì Tôn Ngộ Không phát hiện được yêu quái. Còn Chư Bất Giới là không phát hiện đây là yêu quái. Thì cái người mà tu á phải phát hiện ra được cái yêu quái trong tâm của mình, cái tham sân si trong tâm của mình, cái sự khó chịu trong tâm của mình, thì lúc đó mình mới giải thoát được cái sự khó chịu đó. Lúc đó thì khi mà Tề Thiên Đại Thánh hoặc là Tôn Ngộ Không á, mình nhìn yêu quái nó sợ chạy, đúng không? Bây giờ có coi phim đó chưa? Giỏi vậy. Còn Tư Bất Giới nhìn nó không chạy, mà nhiều khi Tư Bất Giới á, nhiều khi á là bị nó dụ nữa, đúng không? Đó. Còn Tôn Ngộ Không á, mà nhìn yêu quái lại quá là Tôn không biết đây là yêu quái, và yêu quái nó sợ chạy liền. Thì cái tâm chánh niệm của mình, trí tuệ của mình á, để mình nhìn cái tâm khó chịu á, thì đó là chính là Tôn Ngộ Không đó, chính là Tề Thiên Đại Thánh đó. À, chiều nay quý vị về nhà viết tấm bản để mình để Tề Thiên Đại Thánh đeo trên ngực á, thì tới lui cho viết mình là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. À, để cho những cái phiền não, những cái tham sân si của mình á, mà nó xuất hiện lên á, là mình nhìn nó liền. Cho nên là cái người muốn giải quyết cái tâm khó chịu á, thì cái người này phải nhìn thấy được cái sự khó chịu. Mà trong kinh điển Bali á, gọi là Cittanupassi. Cittanupassi tức là niệm tâm. Niệm tức là biết rõ ngay trong hiện tại. Niệm tức là chữ Hán là chữ bộ kim và chữ tâm. Kim tức là nay, mà tâm là biết, biết ngay trong hiện tại, gọi là niệm, là chánh niệm. Biết cái gì? Biết cái sự khó chịu của mình. Thầy hỏi quý vị một câu nhỏ, hàng ngày quý vị khó chịu nhiều hay dễ chịu nhiều? Đó, giỏi rồi đó. Tôn Ngộ Không thấy được cái ma yêu quái rồi đó. Tức là mình thấy được yêu quái là cái sự khó chịu là yêu quái. Đúng không? Thường á quý vị biết không? Mình á, tánh của mình nó khó chịu lắm. Mình thấy cái gì cũng không vừa ý đó. Không có vừa ý vừa lòng gì đó. Thấy cái gì mình cũng cảm thấy khó chịu. Câu hỏi thứ hai, khi mình khó chịu vậy đó, thì mình mệt hay người ta mệt? Vậy ngu khó chịu làm chí? Đúng không? Thế chứ mình khó chịu mà người khác mệt á, mình khỏe đó, thì mình mới khó chịu chứ. Còn bây giờ mình khó chịu với họ, thì mình mệt cho họ không mệt. Họ không mệt. Đúng không? Và cái sự khó chịu này là của mình chứ không phải của người ta. Mấy cô ta. Thí dụ như thầy đến giảng một cái đạo tràng khác, họ để nguyên mình một cái bình hoa giả trước mặt vậy đó, mình thấy khó chịu chứ, thiếu sự trân trọng. Cái chùa này nó nghèo rất bụng tơi gì mà cái bình hoa giả này cứ tháng nào cũng đem ra đó. cái người giảng người ta khó chịu lắm, nó trời ơi, thiếu sự trân trọng, thiếu sự yêu mến, thiếu sự quan hỷ, đúng không? Đó. Nhưng mà nếu như vậy thì ông giảng sư đó, ông có cái tâm khó chịu. Và như vậy cái tâm khó chịu đó nó không được. Cho nên phải dễ chịu. À, có bình bông giả này đỡ tốn tiền. Nghĩ khéo chút xíu là chùa này có cái tính tiết kiệm. À, có bình bông giả này thì thường thường qua thì nó tàn, nhưng qua này thì lâu tàn, đúng không? Đồ giả thì nó lâu tàn, đúng không? Răng thiệt thì nó rụng, mà răng giả thì nó còn hoài. Quý vị cười cho thầy coi còn cái răng thiệt nào không? Cười lên. Đó. Thật sự cười ra thấy răng trắng trắng trắng tinh nè, đẹp vậy đó, toàn răng giả không à. Cho nên cuộc đời này nó giả thiệt, nó lẫn lộn với nhau, đúng không? Cho nếu mình gặp một cái người mà giả thì mình cũng đừng khó chịu, nó là quy luật cuộc đời. Thậm chí mình gặp ông sư giả mình cũng đừng nên khó chịu. Mình khó chịu thì ông sư đó là giả rồi, chắc chắn rồi. Còn mình khó chịu mình mệt à. Mà khó chịu là tâm sân. Trong các loại tâm á, thì khó chịu là tâm sân. Tâm sân sân hận. Mà sư xin báo tin buồn cho quý vị nào có cái tâm khó chịu, và tất cả những người đang ngồi đây đều nói khó chịu, thầy xin báo tin buồn toàn thể luôn. Người tướng mạo xinh đẹp, do không hận không sân. Người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Nên cái người khó chịu là cái sao xấu giống như là Trần Tinh gấu ngựa vậy. Nó cười không vỗ tay mà cười trời. Đó. Mà thưa quý vị là cái người mà khó chịu á thì cái sao cái quả mà xấu á, đó là cái quả súp lơ măng. Trong tiếng Pháp gọi là súp lơ măng, quả súp á. Súp là thêm á. Ví dụ quý vị đi xe mà ghế nó hết rồi, nó gọi là ghế súp. Ghế súp tức là súp lơ măng, ghế thêm. À nó vậy đó. Thì cái quả mà xấu xí á, nó không phải quả chính thức, mà cái quả này là quả súp lơ măng, quả súp, quả thêm. Còn sanh làm người á, là phải có phước mới sanh làm người. Kích chăng manusa bát tí la phăng, sanh làm người có dễ đâu. Kích chăng mắt cha nó chi với tăng, sanh làm người khó sống lâu trên đời. Kích chăng sách thăm mắt sao á năng, được nghe giáo pháp tuyệt vời. Kích chô bút tha năng upado, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Như vậy thì cái người mà sanh làm người là có phước chứ không phải có tội. Đó là cái quả chính thức của một con người, đó là phước báo. Trên trong kinh Đức Phật Ngài dạy, nếu người bố thí cho bàn sanh có 100 lần công đức, bố thí cho chim này, cho chim, cho mèo, cho chó, cho gà ăn, một lần bố thí cho nó 500 kiếp không bị chết đói. Thứ hai là bố thí cho cái người ác giới không tu hành gì hết, phạm hết giới này qua giới kia, 1000 lần công đức, 5000 kiếp không bị chết đói. Xá xá gu ná. Bố thí cho cái người tu hành để mà thành tựu thiền định đạo quả giải thoát thì vô số lượng phước báo. Bố thí cúng dường cho bậc A-la-hán vô số lượng phước báo. Bố thí cho bậc cho Đức Phật vô số lượng phước báo cũng không bằng cúng dường tăng chúng. Cúng dường tăng chúng thì phước báo tối thượng. Trong kinh gọi là cúng dường phân biệt kinh, thầy được học thầy kể lại cho gì như vậy. Cho nên sanh làm người là có phước rồi. Quý vị, những người đang ngồi đây là những người phước báo. Nhưng mà nếu như trong tiền kiếp của mình mà mình có một cái nhân xấu, và khi sanh làm người nó xen vào, nó trổ quả. Nó trổ quả. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen. Nghiệp không đen không trắng, kết quả không trắng không đen. Nghĩa là cái người này kiếp trước có cái phước báo mới sanh làm người, nhưng mà bên cạnh đó người này có tạo cái nghiệp đen như là sát sanh, chết yểu do giết hại, không có tâm từ bi, sống lâu do tâm từ và không ưa giết hại. Thì cái người sanh làm người này á, là được phước báo, nhưng mà cái quả của sát sanh trong tiền kiếp á, nó còn dư sót á. Thì cái người này sanh làm người nhưng mà chết yểu. Hoặc là cái người kiếp này kiếp trước là sân si, phiền não nhiều, sân si nhiều, khó chịu nhiều, thì kiếp này sanh lên là sanh làm người là có phước, nhưng mà xấu là cái quả của cái tội sân si. Anh thầy cứ xin nói rõ để chị bớt cái tại sao mình không có, mình không nên khó chịu, tại mình thương mình, tôi muốn kiếp sau tôi không có xấu, nên tôi phải chịu khó, chịu khó, khó chịu hay chịu khó, chịu khó. Người ta chửi mình chịu khó mình nghe. Vậy thôi à. Đúng không? Chứ mình không mình chửi lại. Cái mình chửi lại là mình khó chịu rồi. Còn mình chịu khó, mình nghe mình không chửi lại là mình chịu khó. Chịu khó nhẫn nại để mà dẹp cái lòng sân hận của mình. Vậy đó. Cho nên là hôm nay mình tu cái pháp là chịu khó để tránh cái tâm khó chịu. Mà nó xảy ra hàng ngày của mình à. Để mà khi mình chịu khó thì cái tâm mình nó sẽ dễ chịu. Như vậy thì khó chịu hay dễ chịu? Mình phải dễ chịu. Dễ chịu thì kiếp này mình được an lạc, kiếp sau mình mới xinh đẹp. Còn mình khó chịu á, kiếp này mình đau khổ và kiếp sau mình khổ đau. Đúng không? Cho nên không phải mình thương cái người kia mà mình chịu khó, mà mình thương mình không khó chịu vì mình thương mình. Mà cái người tu cao rồi quý vị biết không, thấy người nào cũng dễ chịu, dễ thương nữa. À, cái người mà tu cao rồi thấy người nào cũng dễ thương đó. Còn cái người mới vô chùa tu á, thấy người nào cũng dễ ghét đó. À, nó vậy đó. Đó. Cái người mà tu cao á thì thấy cái người nào cũng là dễ thương đó. Tại cái tâm khó chịu nó mất rồi. Còn người mà mới tu á, hay là mà tu không có đúng á, cái lộ trình á, không đúng cái phác đồ điều trị bệnh á, thì cái người này sẽ nghĩa là khó chịu dữ lắm. Mà thưa quý vị, hồi nãy quý vị nói thầy mới nhớ là ở đây ngồi đây toàn là U50-60 rồi phải không? U70 hết rồi. Đúng chưa? Như vậy thì chúng ta đã khó chịu 60 năm rồi. Bây giờ tiếp tục khó chịu nữa. Hay sao? Hay dừng lại? Dừng lại. Tức là mình dư giống như mỡ trong máu mình nó dư rồi, đừng ăn mỡ, đừng ăn dầu nữa. Đúng không? Đường nó nhiều quá rồi, bây giờ ăn đường cho chết hay cho sớm nữa. Cái sự khó chịu của mình nó 50-60 năm rồi, 40-50 năm rồi. Bây giờ nhờ cái phước duyên mình được đi chùa, mình được giữ khóa tu, mình hiểu pháp, mình đó mình tu, thì mình bỏ cái khó chịu đi. Vì khó chịu mình nó dư rồi, giống như mỡ trong máu mình nó dư rồi, bớt ăn mỡ, bớt ăn dầu đi. Hay là đường trong người mình nó dư rồi, bây giờ là mình bỏ ăn ngọt đi. Cái sự khó chịu mình giờ nó dư rồi, bây giờ bớt lại đi, chịu khó đi. Tiếng Anh nó dùng cái chữ khó chịu là displeasing. Pleasing tức là hài lòng, displeasing là không hài lòng. À, nghĩa là mình không có vừa lòng mình. Mà cuộc đời này đâu có dễ gì mà nó làm cho mình hài lòng. Đúng không? Đời c'est la vie mà. Tiếng Pháp đời là c'est la vie, nước suối c'est la vie đó. Đời c'est la vie. Đúng không? Cho nên là cuộc đời này là bản chất nó là cái sự khó chịu rồi. Trái tài gài mắt trái ý nghịch lòng rồi. Và người ta nói rằng là tam giới như quả trạch, tam giới như lò lửa. Cho nên là cuộc đời này là lửa rồi. Mà lửa rồi thì nó đâu có dễ chịu được. Mình nhìn nó mình rất là khó chịu. Nhưng mà cái người tu á thì nó sẽ dễ chịu. Cho nên thưa quý vị, hôm nay mình tu cái pháp là chịu khó để dễ chịu, để mà đẩy lùi cái sự khó chịu trong tâm. Và khó chịu là một trạng thái tâm lý. Cũng giống như một ly nước mà nó bỏ thuốc chuột vào vậy. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, đúng không? Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Cho nên là giận hờn khó chịu là thuốc chuột. Đọc theo thầy. Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Nhưng mà cái sự khó chịu nó giống như thuốc chuột trong một ly nước vậy đó. Giống thuốc trừ sâu vậy đó. Có nhiều người tự tử cái gì. Họ pha thuốc trừ sâu uống rồi tự tử rồi chết. Nó đốt cái bào tử hết. À, hoặc là thuốc diệt cỏ đó. Có nhiều người được tin là có nhiều người họ giận chồng họ, giận vợ họ. Cái họ mua thuốc diệt cỏ đó. Họ pha vô nước. Họ uống, cứu không kịp, cứu không nổi. À, nó cháy ruột gan hết rồi. Cho nên thưa quý vị là cái sự khó chịu đó là thuốc diệt cỏ. Đọc cho thầy. Hôm nay con biết rằng sự khó chịu là thuốc diệt cỏ. Bây giờ hình dung được cái ly nước mà. Ly nước mà cái thuốc diệt cỏ mà uống là chết liền. Đó là một trạng thái tâm lý. Trạng thái tâm lý mà nó nằm trong tâm của mình. Còn từ bi hỷ xả, dễ chịu là sự in xua. À, đó. Chiều nay về nhà quý vị kêu cháu nội cháu ngoại gì đánh cho quý vị một cái bản. Uống sữa hên xua hay là uống thuốc diệt cỏ. Đeo vô ngực á, đi tới lui. À, để nhắc mình chứ. Đúng không? Đó. Cái bài pháp này thầy muốn nói gì là phải nhìn cái tâm khó chịu của chính mình, phải nhìn cái tâm khó chịu đó. Ai cũng có tâm khó chịu hết đó. Ai cũng giận hờn trách móc hết đó. Nhưng mà giận 5 phút thôi. Ý gì đó. không giận lâu được, giận lâu là nguy hiểm lắm. Mà cái người mà giận lâu rồi chết sớm. Tại sao? Nếu như bây giờ giận ai đó thì ngủ được không? Ngủ được thì chết sớm. Mà cái người mà trong kinh Đức Phật này dạy, cái người đang giận hờn trách móc như vậy đó, đang sự khó chịu là cái người đang chết chứ không phải người đang sống. Appamado amatang badang bamado machuno badang appamata namiyang tiyemata yathamata. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dật phiền não đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng dật phiền não cũng như chết. Thì cái người khó chịu là người chết hay người sống, đúng không? Ở nhà quý vị, người sống nhiều hơn người chết nhiều? Hiểu rồi, tự vô tay mình đi, khen mình đi, hiểu rồi đó. Đó. Đó, thứ nhất là bây giờ mới nhận ra trong nhà của mình người sống nhiều hay người chết nhiều, đó là điều thứ nhất, đúng không? Điều thứ hai, nếu như quý vị gặp đám ma, quý vị đi thắp nhang cầu nguyện cho người ta, đi phun điếu cho người ta, hay là quý vị đứng trước mặt cái đám ma đó, quý vị chửi cái đám ma đó, chửi cái quan tài đó, quý vị sẽ lời gì là thầy đi. Nếu quý vị gặp một cái người chết nằm trong quan tài ở hàng xóm, vân vân, hay là người quen, quý vị đến thắp nhang cầu nguyện, cúng tiền, hay là quý vị đứng trước mặt cái quan tài đó chửi họ. À, cúng đúng không? À, cúng tiền, cúng nhang, cúng đèn, cúng bông hoa, cũng vậy. Khi nào gặp một cái người khó chịu cũng giống như gặp đám ma vậy. Hiểu thì nói không? Phải cúng. Cúng cô hồn. Thầy hướng dẫn cho cái cách suy nghĩ. Quý vị suy nghĩ theo hướng đó là hướng tích cực, đúng không? Khi một người chết mình phải phúng điếu, mình phải cúng. Thì cái người trong kinh Đức Phật này, thầy đã dẫn tài liệu bậc ngột, là trong kinh Phật nói rằng cái người khó chịu là cái người chết mấy người sống. Và đối với người chết, thái độ chúng ta như thế nào? Chúng ta phải phúng điếu chứ không có chửi họ. Ông chồng mình không khó chịu thì mình làm gì? Phúng điếu. À. Cho nên là lát nữa quý vị xong rồi đi trên đường về đó, tạc vô mua nhang đèn đầy đủ đi. Chuẩn bị phúng điếu, đúng không? Còn nếu như mà mình chửi lại họ, mình khó chịu, mình bực tức, mình phải la lại họ chứ, đúng không? Người ta cự mình, họ khó chịu, họ mới cự mình, họ là chết rồi, mình cũng khó chịu, mình chửi lại. Mình với họ bà con, hai cái xác chết chửi nhau, đúng không? Hai cái quan tài đang chửi nhau, hai xác chết đang chửi nhau. Cái linh hồn của cái bài pháp này là thầy muốn nói cái gì, là hãy thấy được cái đó, thấy được cái sự khó chịu đó là tu. Thấy được nó là tu được, còn không thấy nó là không tu được, đúng không? Và phải dùng cái trí tuệ, dùng có cái trí tuệ thì mới thấy được, còn không có trí tuệ là sao thấy. Cho nên tại sao quý vị phải đi giữ khóa tu, rồi quý vị phải gọi là nghe thuyết pháp như vậy đó. Nghe thuyết pháp để mà mình hiểu được vấn đề, mình dễ chịu hơn, mình tránh được cái sự khó chịu. Còn nếu như không á, mình khó chịu dữ lắm. Nếu thầy có chùa thầy ở cũng đông, đất đai thì bao la. Thầy đi chùa, thầy bỏ đi hoài, thường thường thầy đi chỗ này thuyết pháp, chỗ kia thuyết pháp, thì đi dạy học, rồi đi công việc. Trong chùa của thầy nói ông sư trụ trì này, ông sư cả này, ông bỏ đi hoài. Cái thầy trả lời, tôi tập bỏ đi cho quen để mà muốn tôi đi luôn nó dễ. Đúng không? Cho nên bây giờ phải dứt khoát, bỏ cái ông chồng trời đánh của mình đi, để mà đi giữ khóa tu. Bỏ cái người vợ nhiều chuyện mình đi, để mà đi giữ khóa tu. Tập bỏ cho quen, để sau này bỏ luôn nó dễ. Đúng không? Hoặc là lỡ ông bỏ mình không bị sốc, đúng không? Đó, đời hiểu pháp dữ ha, cái đạo tràng này có trí tuệ, đúng không? Mình giống như cái người gọi là thủ môn của bóng đá vậy đó, họ đứng họ chụp trái banh, họ sẵn sàng họ chụp trái banh vào, họ chụp được họ mới thắng, họ để lọt lưới là họ thua. Mà họ thắng là biết bao nhiêu người tung hô dạng tế họ. cả đường phố Sài Gòn xuống đường để mà ủng hộ bóng đá Việt Nam, đúng không? Đó. Cho nên là khi mình hiểu được như vậy, tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ nhàng và nó từ bỏ được. Đọc theo thầy: từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Vì thấy Đức Phật ngày bỏ hết ha. Đức Phật vĩ đại. Tại sao? Đức Phật vĩ đại tại vì ngài từ bỏ. Từ bỏ cung vàng địa ngọc, gia du đà la ra hầu la, vua Tịnh Phạn, bà dì mẫu Mahabacha Pati Gotami, kiều đàm dì mẫu, rồi bỏ quần thần, bỏ cung tần mỹ nữ. Đức Phật bỏ hết. Mà chúng quý vị là con của Phật hay là con của ma? Cũng phải từ bỏ luôn. Tối nay về nhà làm đơn ly dị. Từ bỏ ít, bình an ít. Từ bỏ nhiều, bình an nhiều. Từ bỏ hoàn toàn, bình an hoàn toàn. Đúng không? Bởi vì mình không bỏ thì người ta cũng bỏ mình thôi. Đúng không? Đọc cho thầy câu này đi cho đỡ buồn ngủ. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con giàu có trí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Đó. Cho nên khi quý vị mà tập bỏ như quen, cho nên không mấy mốt bị sốc à. Bị sốc có hai trường hợp sốc. Cái sốc thứ nhất là gì? Nếu mình thương chồng mình nhiều quá, thương vợ nhiều quá, thương con nhiều quá, mà con thì nó bất hiếu, chồng thì nó phản bội, vợ phản bội, mình bị sốc. Cái thứ hai, mình thương họ, họ cũng thương mình thiệt tình, họ cũng thương mình hết mình, nhưng mà vô thường đến, mình chết, họ chết, mình cũng bị sốc. Đúng không? Cả hai trường hợp đều bị sốc hết. Cho nên bây giờ phải rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Đúng không? Hôm nay thầy mời quý vị từ bỏ. Quý vị không chịu từ bỏ, cuối cùng rồi cũng phải từ bỏ, nhưng mà từ bỏ trong đau khổ. Còn bây giờ quý vị từ bỏ trong hạnh phúc, đúng không? Từ bỏ trong hạnh phúc. Nhưng mà nói gì đừng có tối nay về nhà làm đơn ly dị là sao thầy không chịu à. Cái thành ra chùa này sứ dại. Ông thượng tọa trụ trì này thỉnh ông giảng sư gì, ông sứ dại quá. Bắt mình đi dị hết rồi, không có. Thầy không có nói cái ý đó, đúng không? Mà từ bỏ bằng cách nào? Ví dụ mình nấu cơm cho chồng mình ăn, cho vợ mình ăn, cho con mình ăn, thì mình nghĩ đến cái câu là phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Đúng không? Quý vị nghĩ vậy, quý vị nấu cơm có phước. Nấu đồ ăn cho chồng mình có phước, nấu cơm cho vợ mình ăn có phước, nấu cơm cho con mình ăn có phước. Còn mình nghĩ chồng của tôi, con của tôi nấu cho nó ăn là mình không có phước. Nhưng mình nghĩ mình là Bồ Tát, phục vụ cho mấy ông chúng sanh phản bội này thì mình có phước, đúng không? Phục vụ cho mấy chúng sanh nó bất hiếu này nó vậy đó. Cái người muốn từ bà Đức Phật được gọi là sự từ bỏ vĩ đại, the great renunciation. The great tức là vĩ đại, renunciation tức là sự từ bỏ. Sự từ bỏ vĩ đại. Con nhà tâm không giống lông cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Thì Đức Phật từ bỏ vĩ đại. Giống như nước trong biển thì mình cũng phải có cái từ bỏ giống như những giọt nước trong ly chứ, trong thao đó, đúng không? Trong xô, trong thùng chứ. Đức Phật ngài là sự, ngài có một sự từ bỏ to lớn vậy. Mà Đức Phật là cha của mình, là thầy của mình. Thì mình là học trò, mình là con, thì mình là phải bắt chước ngài, mình phải từ bỏ chứ. Và hôm nay thầy xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây mặc chiếc áo tràng có nghĩa là từ bỏ chiếc áo đầm, đúng không? Đó, đó là từ bỏ đó. Như thầy mặc áo cà sa hôm nay là gần 50 năm, thầy từ bỏ cái áo vest này kia, thầy từ bỏ đó. Như vậy đó. Rồi 50 năm qua thầy cạo tóc rồi, thầy từ bỏ cái lược rồi. Thầy không xài lược, từ bỏ được cái lược. Quý vị còn xài lược nha, thầy không có xài lược à. Đúng không? Nó là một cách từ bỏ đó. Tiết kiệm á. Quý vị muốn tiết kiệm thì về cạo đầu hết đi. Cho nên là cái sự từ bỏ nó nằm ở trong mỗi cái công việc nhỏ nhỏ nhỏ vậy đó thôi, nhỏ bé vậy thôi. Hồi xưa thì ví dụ đi không có mang dép luôn đó, nhưng mà sau này bị kim chích xì ke nhiều quá cho nên là phải mang dép. Hồi xưa không mang dép, từ bỏ cái dép luôn. Cho nên mấy cái xưởng mà sản xuất dép nó sập tiệm hết. Nên thưa quý vị, cái người tu chúng ta là phải từ bỏ. Từ bỏ thì dễ chịu. Quý vị cần tiếng khen thì ai chê quý vị mới khó chịu. Còn quý vị không cần tiếng khen thì người ta có chê mình cũng dễ chịu. Đúng không? Nó vậy đó. Mình cần cái tiếng khen thì người ta chê mình không cần. Tôi đâu cần tiếng khen đâu, cho nên tiếng chê này không quan trọng nữa thôi. Khi nào tôi cần tiếng khen thì người ta chê mình á, thì mình mới thấy khó chịu. Từ bỏ đó, cái từ bỏ cái tiếng khen. Tiếng khen và tiếng chê, thưa quý vị, nó giống như đồng xu hai mặt vậy đó. Khen đó, chê đó. Khen chê này nó không tách rời nhau. Hãy khen thì phải có chê. Mà khen chê này nè, đồng xu hai mặt. Tại sao bạn chấp nhận mặt này mà bạn không chấp nhận mặt kia? Khi bạn đưa tay nắm lấy cái tiếng khen có nghĩa là nắm lấy luôn tiếng chê. Đúng không? Cho nên là người ta khen mình không có nhận, thì tiếng chê mình cũng không quan trọng. Cái mà mình họ chê mình mà mình không quan trọng thì mình mới dễ chịu được chứ, mình mới từ bỏ được chứ. Mình từ bỏ tiếng khen để mình không quan trọng tiếng chê, và mình cảm thấy an lạc. Đúng không? Nên cái Phật pháp này càng đi sâu càng thấy hay, càng thấy an lạc lắm. Thầy cũng xin chúc mừng quý vị mà ở đây các cái khóa tu tại chùa này và các chùa khác mà quý vị có tham gia và được các thầy các sư người ta giảng cho nghe, mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai. Thế là nghe một chút gọi là kiến tha lâu đời tổ, có công mài sắt có ngày nên kim. Cái trí tuệ của mình á, một lúc một chiều một sớm một chiều nó không có đầy đủ đâu, mà nó phải được tích lũy, tích lũy nhiều. Gọi là chớ khinh thiện nhỏ không hành, rằng không kết quả như mình ước mơ. Nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu ngờ hôm nay. Trí nhân đức hạnh tròn đầy, cũng do tạo trữ lâu ngày mà nên. Cho nên quý vị nghe một bài thấm, nghe nhiều bài thấm nhiều bài vậy thôi. Mưa lâu thấm đất, mưa dầm thấm dai. Thì trí tuệ cũng phải tu. Mà tu thì tu về trí tuệ, trí văn là trí do nghe, văn kinh tính pháp, văn là nghe. Trí tư là trí suy nghĩ, nên thầy hướng dẫn cho quý vị cách suy nghĩ để đưa đến cái sự an lạc, sự hạnh phúc. Và trí tu là sự từ bỏ, thiền, tu tập thiền để từ bỏ. Khi quý vị thở vô, thở ra, quý vị chú ý vào hơi thở, thì tất cả nó rơi rụng hết, từ bỏ hết. Đức Phật ngày ngồi thiền với cội Bồ Đề, tại Bồ Đề Tràng, chú ý vào hơi thở, ngày thành Phật, ma dương xuất hiện, bỏ hết, không quan trọng nữa. Tham sân si xuất hiện, rơi rụng hết. Khi quý vị ngồi thiền, thì lúc bấy giờ, quý vị hít vô, thở ra, chú ý vào hơi thở, thì tất cả những khác nó đều bỏ hết. Đó là sự từ bỏ. Sato tỉnh giác asati thở vô, so vị ấy sato tỉnh giác pasati thở ra. Đi găng qua asanto khi thở vô dài, đi găng asamiti bachanati biết rằng tôi thở vô dài, đi găng qua pasanto khi thở ra dài, đi găng pasasamiti bachanati biết rằng tôi thở ra dài, đi găng qua rasang qua asanto khi thở vô ngăn, rasang asasamiti bachanati biết rằng tôi thở vô ngăn, rasang qua pasanto khi thở ra ngăn, rasang basami tibacchanati biết rằng tôi thở ra ngăn. Thầy đọc nguyên văn một cái đoạn kinh Bali và bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Để quý vị biết rằng đây là những lời dạy trong kinh điển cổ xưa, và dạy mình chú ý vào hơi thở. Mà khi mình chú ý vào hơi thở thì mình từ bỏ được, mình quên đi. Đọc lại câu này thì sẽ hiểu. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Thầy hỏi nhỏ gì, cái gì đang xảy ra? Cái hơi thở. Cái hơi thở đang xảy ra, và chúng ta biết cái hơi thở đó là chúng ta từ bỏ được. Dễ chịu lắm. Chúng ta sẽ cảm giác thấy rất là dễ chịu. Và thầy xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây còn thở chứ chưa có ai tắt thở. Đúng không? Ăn phải có cơm, uống phải có nước, tu phải có đề mục. Ăn phải có cơm, nước nè. Thầy muốn uống phải có nước chứ, đúng không? Tu phải dựa vào cái mới tu được chứ. Giống như một cái người rơi xuống biển, có cái phao, bám vào cái phao đó mới sống. Còn nếu rơi xuống biển mà không có cái phao, chơi với ngồi chết. Quý vị muốn sống thì bám vào cái hơi thở. Khi Đức Phật dạy chúng ta về cái hơi thở, có nghĩa là Đức Phật trả chúng ta về cho chúng ta. Ở đâu tu cũng được đó, không nhất thiết phải đến chùa nữa, đúng không? Và mỗi người là một cái chùa, đúng không? Khi nào mình có từ bi hỷ xả trong tâm, có chánh niệm trí tuệ trong tâm thì đó là cái chùa rồi. Cái cửa chùa là cửa từ bi. Khi nào tâm gì dễ chịu, mát mẻ, quan hỷ thì lúc đó là chùa rồi đó. Và khi khó chịu nó không phải chùa, đó là nhà tù, không phải chùa nữa, ngục tù. Hồi xưa thầy nhớ có cái bài hát về tình yêu ngục tù á, đúng không? Trái tim ngục tù. Nói chung thầy không có kinh nghiệm về yêu đương cho nên không có rành. Trái tim ngục tù à, hay á. Trái tim ngục tù, thầy nhớ cái tựa không, còn cái nội dung bài hát không biết, không nhớ. Trái tim ngục tù. Cho nên là thưa quý vị, là khi mà mình Đức Phật dạy cho mình cái niệm cái hơi thở là Ngài trả chúng ta về cho chúng ta. Đó. Ở đây thầy muốn nói đến, dẫn đến một cái phác đồ điều trị bệnh là làm sao cho tâm mình dễ chịu, mà tránh được cái tâm khó chịu là phải tu. Mà tu á là phải dựa vào cái gì? Có những vị tu niệm Phật là dựa vào Phật để niệm cũng được, không sao hết, thì mới từ bỏ được chứ. Nhưng mà ở đây đạo Phật là đạo cứu khổ, và mỗi người phải tự cứu mình bằng cách là nương tựa chính mình. Này các tỳ kheo, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các ngươi hãy lấy chánh pháp làm thầy, lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa, lấy chánh pháp làm hải đảo, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ. Thế nào là lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ, làm nương tựa? Đó là nương tựa vào tâm chánh niệm dựa trên hơi thở. Hay lắm. Bởi vì mà tập được cái này rồi thì sẽ dễ chịu lắm, không khó chịu, từ bỏ dễ lắm. Bởi vì thở vô biết, thở ra biết, chú ý vào hơi thở. Một ngày một đêm chúng ta có 86.400 hơi thở, nếu tính một giây một hơi thở, và ra và vô. Thầy xin hỏi quý vị, một ngày một đêm vậy 86.400 hơi thở, quý vị nhớ đến hơi thở được bao nhiêu cái? À, đó, cháy nhà ra mặt chuột, giấu đầu lò đuôi, đúng không? Cuối cùng không nhớ được mình có thở được bao nhiêu hơi thở nữa, và mình có tu được, mình có theo dõi, có quan sát, có chú ý hơi thở nào hay không. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nương vào cái hơi thở để Ngài thành Phật. Chúng ta là con của Phật, chúng ta cũng phải nương vào cái hơi thở để Ngài thành Phật, để Ngài giải thoát, đúng không? Và mình chú ý vào cái hơi thở thì mình sẽ quên những cái khác. Thầy lấy thí dụ như thế này. Một người chồng mà họ muốn quên cái người vợ hiện tại của họ thì họ phải có một người mới thế vô, đúng không? À. Cô này nói nhanh quá ha. Có kinh nghiệm. Vỗ tay chúc mừng cổ đi. Có trải nghiệm cuộc sống. Thì cũng vậy, bây giờ tâm mình nó đang nghĩa là bận biểu đủ thứ chuyện hết. Bây giờ mình muốn quên những chuyện đó thì phải có cái mới thế vô. Đó là cái hơi thở. Hơi thở là cái người yêu mới của mình. Hơi thở là tình nhân mới của mình. Sao không vô tay mà ngồi im ru vậy? Đó. Cho nên là bây giờ phải thấy rằng, thứ nhất là mình chúc mừng mình còn thở, chưa tắt thở. Thứ hai, Đức Phật dạy hơi thở là đề mục tu thiền. Đề mục thiền. Đúng không? Cho nên quý vị làm gì làm, muốn an lạc, muốn dễ chịu, muốn mát mẻ, muốn hoan hỷ, chỉ nhớ tới hơi thở là mát mẻ hoan hỷ, là hạnh phúc, là an lạc. Hòa Thượng Nhất Hạnh ngày có giảng một cái bài thơ, mà một cái bài kệ là gì? Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Gì nữa? An trú trong hiện tại. Gì? Hạnh phúc thật tuyệt vời. Thầy nhớ có hai câu, còn mấy vị này nhớ thêm hai câu nữa. Giỏi. Đọc theo thầy. Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. Cười đi. An trú trong hiện tại. Gì nữa? Giây phút thật tuyệt vời. Thở vào tâm tĩnh lặng. Thở ra miệng mỉm cười. An trú trong hiện tại. Giây phút thật tuyệt vời. Đó, thấy không? Hơi thở này hay dữ lắm. Mà Hòa Thượng Nhất Hạnh ngày đi dạy cho toàn là người Tây, người Mỹ được không á? Ai cũng ta nghe theo, đơn giản, hiệu quả, thiết thực, hiện tại, và là mang lại cái sự an lạc cho cái người thực hành. Thì hôm nay thầy muốn nhắc một cái điều nữa, muốn có cái tâm dễ chịu và tránh được cái tâm khó chịu thì quý vị phải chú ý vào hơi thở. Đó. Từ đây đến khi tắt thở, nhớ chú ý vào hơi thở. Và khi mình chú ý vào hơi thở, mình mới thấy được cái sự mỏng manh của nó. Có ba ông lão ngồi uống trà, nói về cái sự mỏng manh vô thường của cuộc sống. Ông thứ nhất nói: năm nay ăn uống còn ba đứa, chẳng biết sang năm vắng mặt nào. 30 năm mấy thầy mới hội ngộ một lần đầu tiên. 30 năm, không biết 30 năm nữa rồi hội ngộ ở đâu. Năm nay cái thế hệ của thầy, cái khóa học đó là 60, 65, 70, có gì lớn là 70. 30 năm nữa đó thì như thầy là 90 91, năm nay là 5 tuổi. Năm nay của thầy là 5 tuổi Kỷ Hợi. Năm nay là đúng năm 61 tuổi. Quý vị nhớ cầu nguyện cho thầy sống lâu lâu chút xíu. Thường dân gian người ta nói là 61 bước qua, 63 bước lại. Cho năm nay có thể là hạ thổ đó. Hoặc là quả tán, thường quả tán. Mà có lẽ chùa thầy đất rộng nên cho chắc người ta hạ thổ quá. Quả tán là khi cái chùa không có đất á, thì người ta quả tán để người ta để cái hũ cốt vô cái tháp. Còn cái chùa mà có đất á, thì người ta sẽ hạ thổ xong người ta làm tháp lên. Thì thầy cũng tùy theo cái nhân duyên, thầy chết rồi thì ai muốn làm gì làm. Muốn quả tán cũng được, muốn hạ thổ cũng được. Vì mình biết cái thân phận mình là hết thời rồi. Mình nói người ta không nghe đâu. Lúc đó mình không ai, lúc đó mình cũng không nói được nữa, mà nói người ta cũng không nghe. Đúng không? Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết này chỉ có nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Nghe lại nha. Người còn sống đang tranh giành thừa kế. Bao nhiêu tài sản mình làm ra, cuối cùng người khác xài, và người ta đang tranh giành với nhau cái tài sản đó. Khủng khiếp à. Thế mình ngu mình làm cho nhiều, để khi mình chết nó giành, đúng không? Mình làm cho nhiều rồi mình chết, cái cuối cùng cái bà vợ tiếp theo của ông chồng mình xài, bi kịch à, đúng không? Mình ra tay mình làm cho nhiều, cuối cùng rồi mình chết đi. Mình chết đi thì ông chồng này, ông phải cưới người khác thôi. Ông chỉ chung tình mình tới cái khi nằm hạ thổ xong rồi thôi. Ông sẽ cưới người khác, và người khác khi mà đã làm hôn thú với ông chồng này rồi, tài sản nó chia hai. Và mấy đứa con trời đánh của bà, cái bà vợ này cũng được ăn ké, đúng không? Như vậy đó. Cho nên là thôi vô đi tu đi. Như vậy đó. Mình suy nghĩ vậy đó. Tự nhiên cái mình cảm thấy là mình tu. Mà tu thì mới dễ chịu được. Không tu là không dễ chịu được. Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết này chỉ có nghiệp mang theo đó. Tiền thì người ta xài, nghiệp thì mình xài, mà toàn là nghiệp đen cơ mà mới chết, đúng không? Nghiệp đen kết quả đen. Mình làm rất là nhiều tiền, nhưng mà cái tiền này mình làm ra đó, nó bằng cái nghiệp đen, không phải nghiệp trắng. Nhiều khi mình cũng phải nghĩa là không có chân thật, nhiều khi mình cũng phải nghĩa là có những cái gì đó nó không ổn, để mình có ra một số tiền như thế này, cuối cùng là người khác xài và người ta tranh giành cái thừa kế đó. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Mình suy gẫm vậy tự nhiên mình dễ chịu hơn. Mình tu được mới dễ chịu, mà tu không được không có dễ chịu. Muốn dễ chịu là phải tu, còn nếu không không tu thì không dễ chịu được. Mà muốn tu được là phải hiểu, hiểu thế này mới tu được chứ, mới từ bỏ được chứ. Tu là sự từ bỏ vậy thôi. Ai bỏ được người đó tu. Đức Phật người từ bỏ ngài mới là tu chứ. Còn nếu lúc đó ngài không từ bỏ, ngài ở lại ngài làm vua, thì làm sao ngài đi tu và làm sao ngài thành Phật, đúng không? Và bây giờ mà chúng ta, mọi người chúng ta đều cung kính ngài và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô là cung kính đảnh lễ, tiếng Phạn Ấn Độ. Bổn Sư là thầy của tôi, Bổn là chính tôi, Sư là thầy, là sư phụ của tôi. Thích Ca là dòng họ sắc giá là Thích Ca, Mâu Ni là tu sĩ, Phật là Phật. Cung kính đảnh lễ thầy của tôi là vị tu sĩ dòng họ Thích Ca đã thành Phật rồi. Đó, ý nghĩa của chữ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là gì? Và khi quý vị đi quy y, sáng này có thầy sư Thiện Hạnh có đọc chú gì, đọc câu Bali quy y đúng không? Đọc lại nghe thầy coi. Nghe cái thầy trong chùa này nói sáng có sư Thiện Hạnh ở chùa Nam Tông gần đây đến thuyết pháp, ta có dạy chỉ cho quý vị đọc cái bài Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng. Nhưng mà nghe nói là sư đọc cho quý vị ở dưới không đọc mà cười cơ mà. Bây giờ quý vị đọc theo thầy. Bhuthang Saranang Gacchami. Con xin quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami. Con xin quy y Pháp. Sanggang Saranang Gacchami. Con xin quy y Tăng. Banati Bata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh Adinadana. Viramani. Tránh xa sự trộm cắp. Kamesu. Mitchachara. Viramani. Tránh xa chữ tà dâm. Musawada. Viramani. Tránh xa sự nói dối. Suramera. Machapama. Dathana. Viramani. Tránh xa sự uống rượu và các chất say. Quý vị đọc hay mà sao ai sáng này chê quý vị vậy? Vỗ tay khen mình đi. Đó. Cái câu gọi là Buddhang Sarangachami, con xin quy y Phật. Đúng không? Quy y Phật à. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á. Dhammang Sarangachami, con xin quy y Pháp là những lời dạy của Đức Phật. Sanggang Sarangachami, con xin quy y Tăng, tức là Tăng già. Tăng già đây là Tăng quá khứ, Tăng hiện tại, Tăng vị lai, phàm Tăng, thánh Tăng. Còn nếu gì nào mà nghĩ rằng con xin quy y chùa này chùa kia là sai đó. Không đúng. Nó không thành tựu à. Con xin quy chùa Tường Vân là sai rồi. Con xin quy thầy Phước Tiến cũng sai luôn. Đúng không? Con xin quy sư Vũ Chánh này cũng sai luôn. Mà quy Phật. Quy Phật. Nhớ. Cho nên là khi mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, có nghĩa là mình nương nhờ nơi Đức Phật giáo Pháp Tăng già. Quy là về, y là nương theo. Nương theo Phật, nương theo Pháp, nương theo Tăng. Còn nếu quý vị quy chùa nào đó hoặc thầy nào, có nhiều khi quý vị khó chịu à. Có không? Có trường hợp khó chịu đó. Ví dụ ông thầy đó, ông thời gian ông tu, cái ông tu nữa. Rồi sao? Chịu khó hay khó chịu? Khó chịu đó. Như các sư ở dưới miền Tây á, mấy sư Khmer đó, người ta tu vô duyên năm, vài chục năm cái ta cũng ra hết rồi. Ta không có tu nữa rồi. Nhiều khi mình khó chịu rồi. Nhưng mà quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là không có khó chịu. Có ai khó chịu Phật không? Không. Đó. Nên quy Phật là không bao giờ khó chịu. Quy Pháp là không khó chịu, quy Tăng là không khó chịu. Còn nếu quy một ngôi chùa nào đó hoặc là một ông thầy đó là có khi nó sẽ không dự ý à. Đúng không? Mới đầu mình thấy ông thầy đó, ông giảng Pháp hay. Rồi mình qua nghĩ mình đến, mình xin quy. Nhưng cuối cùng mình phát hiện ra chuyện này chuyện khác, cái mình bất mãn. Mình mất cái phước đi. Nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng nghĩa là vậy đó. Bây giờ nói nữa hay là nghỉ? Hồi nãy thầy giảng là lúc đó là 3 giờ đó. Đúng không? 3 giờ, bây giờ 4 giờ rồi đó. Mấy giờ giải tán? Mấy? 4 giờ. Thú thật cho quý vị là bài Pháp của thầy soạn á, thì hồi nãy giờ thầy chưa nói gì trong bài Pháp hết á. Thầy soạn tới 4 trang lận. 1, 2, 3. Thầy soạn 4 trang. Nhưng mà cuối cùng rồi thấy cũng chưa có xài được gì cũng này á. À, cho nên thôi cái này để dành này không nói nữa. Đó. Thưa quý vị, như vậy thì hôm nay thầy đã có cái buổi chia sẻ Phật Pháp với quý vị giống như một cái sự tâm tình để cho quý vị khích lệ tinh thần, cho quý vị cố gắng tự thân, tự mình tu tập, thương mình tu tập là khôn, thương mình mà phiền não, khó chịu tự chôn lấy mình. Cho nên là thầy mới giải thích cái đề tài thôi. Đó là khó chịu hay chịu khó. Mình khó chịu thì mình đau khổ. Mình khó chịu thì mình không có phước báo. Mà tất cả những người chúng ta đây đi cần phước báo, đang đi tìm phước báo. Và từ đây về sau, thưa quý vị nhớ là luôn luôn giữ cái tâm dễ chịu, dễ thương, giữ cái tâm chịu khó, thì đó là quý vị thương mình. Còn nếu quý vị mà còn duy trì cái tâm khó chịu là tự giết mình rồi. Đó là cái nội dung chính của bài pháp này. Và muốn cho cái sự dễ chịu, dễ thương, dễ dạy hay là dễ mến, dễ quan hỷ mát mẻ thì quý vị phải tu tập nhiều pháp môn. Và trong pháp môn chiều hôm nay mà thầy muốn nhắc lại cho quý vị là chánh niệm trên hơi thở. Đó. Chánh niệm trên hơi thở tức là chúng ta trở về với chính mình. Rất quan trọng. Và cuối cùng đọc cái bài này xong rồi nghỉ. Thoát bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được. Vậy là thuộc rồi thì cho 50.000. À. Thoát bụng thở ra 2-3. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng. Thoát bụng thở ra 2-3. Tới cái đoạn nào mà quý vị không thuộc á, đọc một câu này là được rồi. Mày sao tao vậy, mày sao tao vậy. Thoát bụng thở ra 2-3. Mày sao tao vậy, mày sao tao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chiều hôm nay có buổi thuyết pháp và chúng tôi có duyên lành đến để chia sẻ Phật pháp với đạo tràng khóa tu một ngày an lạc của chùa Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình thuyết pháp nếu có điều chi sơ sót, kính mong toàn thể quý vị niệm tình hỷ xã. Trước khi dứt lời, xin cầu chúc Chư Tôn Đức thượng tọa trụ trì cùng toàn thể quý vị và gia quyến được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, năm điều phước báo, sống lâu, sắc tốt, an vui, sức khỏe, trí tuệ, tinh tấn tu hành, cuối cùng thành chánh quả, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Quả thật trong buổi chiều là thời thuyết giảng mà thường các đạo tràng rất là dễ đi vào thiền định. Nhưng buổi chiều hôm nay tất cả những hành giả khóa tu một ngày an lạc của tu viện Tường Vân chúng con không thể rời mắt được với Hòa Thượng Giảng Sư, đặc biệt là với những lời chia sẻ hết sức là sống động mà Hòa Thượng đã lồng ghép vào những lời Phật dạy để chia sẻ và hướng dẫn đạo tràng tu học của chúng con. Thay lời cho ban tổ chức cùng hành giả, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng đã bất từ biện nguyện quang lâm về tu viện Tường Vân chiều hôm nay và ban bố một thời pháp thoại cho đạo tràng tu học chúng con. Kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Hòa Thượng luôn được pháp thể vạn an, bồ đề quả mãn, Phật sự viên thành. Giờ này kính cung thỉnh Hòa Thượng, kính mời toàn thể Phật tử đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Quang Lâm về nơi thiền khách để dùng thiền trà giải lao. Toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để thành kính cung tiễn Hòa Thượng Giảng Sư của chúng ta chiều hôm nay.